Xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 230, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa xuân đến, vạn vật sinh sôi nảy nở, những cây con mọc hoang được đào về và trồng trong sân nhà Lý Trình Trình giờ đã nảy mầm. Thậm chí có cây đã nở hoa, khẳng còn bao lâu nữa chúng sẽ kết quả. Nghĩ về lúc mới xuyên qua đây, khi phải ăn quả dại để sống qua ngày, Lý Trình Trình bật cười. Chẳng ngờ chỉ trong chớp nhoáng, cô đã trở thành đại phú hào, không còn lo lắng về ăn mặc hay phát sầu về những kẻ cực phẩm nhà họ Lý kia nữa. Bạch Đại Sơn đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Lý Trình Trình đứng trước cây ăn quả mỉm cười. Anh bèn hỏi với vẻ khó hiểu. Vợ ơi, em đứng đó cười gì thế? Em chỉ nhớ lại một số chuyện trước đây thôi. Trước kia em không có cơm ăn, chỉ biết ăn quả dại để sống qua ngày. Không ngờ thế sự thay đổi nhanh chóng, cuộc sống của chúng ta lại có thể tốt đẹp đến vậy. Lý Trình Trình bước đến bên Bạch Đại Sơn, khoác lấy cánh tay anh. Mới hơn một năm sau khi xuyên qua, cô đã cùng với người dân toàn bộ thôn an cư đạt được tự chủ tài chính. Bây giờ, nhà nào chịu khó mà chẳng có hơn vài nghìn đồng. Một ngày kiếm được 50 đồng, 100 ngày là 5.000 đồng, ước tính đã có vài nhà thành hộ gia đình vạn tệ. Cuộc sống của mọi người có thể tốt đẹp hơn là nhờ vào trí thông minh và đại nghĩa của vợ. Anh dám nói, nếu người khác kiếm được tiền, họ chắc chắn chỉ lo cho bản thân hưởng thụ chứ không dẫn dắt mọi người cùng phát triển. Nếu không thì khoảng cách giàu nghèo sao lại lớn đến vậy? Bạch Đại Sơn nắm lấy tay của Lý Trình Trình, phát hiện tay cô rất lạnh, anh vội vàng hỏi. Sao tay lạnh thế? Em lạnh à? Không lạnh. Lý Trình Trình cười lắc đầu. Em dẫn dắt mọi người kiếm tiền, chỉ mong mọi người đều có tiền, như vậy họ sẽ không tìm chúng ta vay mượn. Nhìn thấy nhà chúng ta sống tốt, mọi người sẽ không ghen tị với chúng ta. Thực ra em cũng chỉ đang tự mình tránh phiền phức thôi. Sau này cho dù nhà chúng ta mua tivi màn hình lớn, xây biệt thự hay mua xe, mọi người cũng sẽ không nói gì, bởi vì ai cũng có những thứ đó rồi. Ai cũng có lòng ghen tị với người giàu. Nếu chỉ gia đình bạn giàu có, người khác chắc chắn sẽ ganh tị và có thể giở trò hay thậm chí tố cáo bạn. Nhưng nếu bạn giúp mọi người kiếm tiền thì ai có thể nói gì? Cô không làm gì nhiều, chỉ là tránh những vấn đề có thể xảy ra sau này. Thật tốt, Bạch Đại Sơn nắm tay Lý Trình Trình đi vào nhà, vừa đi Lý Trình Trình vừa nói. Không phải mỗi tháng em đều phải đi tặng tiền trợ cấp cho học sinh trường trung học kỹ thuật ngành y à? Em định đến trường trung học Thần Quang tuyển vài học sinh tốt nghiệp, sau này bảo họ giúp em chạy việc này. Nhưng mà em còn cần mua một căn nhà nhỏ để làm phòng làm việc, mua ở khu nhà của Hạ Vân Lai, sau này bảo Hạ Vân Lai giúp em giám sát họ. Em vẫn khá tin tưởng đứa trẻ Hạ Vân Lai này. Bạch Đại Sơn gật đầu. Được, vợ muốn làm gì thì làm, anh ủng hộ vợ. Dù sao thì trong nhà cũng có thu nhập mỗi ngày, Lý Trình Trình muốn làm gì cũng được. Nghe nói trên trấn có mở một phòng môi giới bán nhà. Ngày mai chúng ta trực tiếp tìm họ, nói rõ yêu cầu của chúng ta để họ giúp chúng ta tìm nhà phù hợp. Chuyện chuyên môn thì giao cho người có chuyên môn làm. Vân Mộng Hạ Vũ thời đại nào cũng có người thông minh. Ví dụ như bây giờ, các nhà môi giới mua bán nhà đã xuất hiện. Chính là do thanh niên trí thức trở về thành phố nhiều, nông dân vào thành phố làm công nhiều nên rất nhiều ngành nghề cũng ra đời theo nhu cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Sơn, trước tiên anh giúp em tìm thợ mộc đóng 4 cái bàn học, 1 cái giá sách, phải có cửa và khóa nhé. Đến lúc đó em sẽ mua thêm 1 cái khóa, như vậy có thể cất tài liệu vào trong rồi khóa lại. Lý Trình Trình dặn dò, Bạch Đại Sơn gật đầu. Được, lát nữa anh qua đó nói luôn, bảo họ làm sớm cho chúng ta. Cảm ơn anh, Lý Trình Trình dựa vào cánh tay Bạch Đại Sơn, cười ngọt ngào. Có một người chồng nghe lời thật tốt, chỉ cần dặn dò một tiếng là xong. Sang ngày hôm sau, hai người lên đường đến thị trấn. Mùa xuân đã đến, khắp nơi đều xanh mướt, trên núi có chỗ nở hoa hồng, chỗ nở hoa trắng, đều là hoa của cây dại. Nhìn vào mắt người khác, những bông hoa này chỉ là những bông hoa dại bình thường, nhưng trong mắt Lý Trình Trình, đây đều là tiền. Nếu có thể nhận thầu được ngọn núi này, cô sẽ nhận thầu và chuyên trồng các loại trái cây và rau dại hoang dã. Rốt cuộc, sau này mọi người đều theo đuổi thực phẩm nguyên chất, không ô nhiễm, chắc chắn sẽ rất được ưa chuộng. Món pha lấu và nộm rau diếp cá dù sao cũng không phải là kế sách lâu dài. Sau này khi có đối thủ cạnh tranh xuất hiện trên thị trường, cô sẽ không kiếm được nhiều tiền như vậy nữa. Vì vậy, cô vẫn phải nghĩ đến một kế sách lâu dài. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có ai có thể ảnh hưởng đến việc kinh doanh món phá lấu và rau diếp cá. Hiện tại cô không cần phải lo lắng về điều đó. Cho dù sau này thực sự không thể kiếm tiền bằng hai món này thì cô cũng có thể dừng lại để hưởng ra, bởi vì hiện giờ cô đã đủ giàu có. Hai người đến thị trấn, tìm đến phòng môi giới nhà đất mới mở. Một thanh niên đến tiếp họ, rót nước nóng cho họ, còn bưng hạt dưa ra. Xin chào, tôi là Tiền Lỗi, hai đồng chí cần giúp gì ạ? Hôm nay chúng tôi đến mua nhà. Yêu cầu của tôi là nhà ở mặt tiền đường, rộng rãi, sáng sủa, tốt nhất là gần trường trung học Thần Quang. Nhưng tồi tàn đến mức cần sửa chữa thì không được. Lý Trình Trình nói ra yêu cầu của mình. Tiền Lỗi nghe đến đây, vỗ đùi một cái đầy phấn khích. Thật là trùng hợp, tôi vừa có nhà ở gần trường trung học Thần Quang. Hai vị có rảnh đi xem cùng tôi không? Lý Trình Trình cười, được chứ, vừa khéo chúng tôi đang rảnh. Vậy chúng ta đi xem ngay bây giờ đi. Sau đó Tiền Lỗi dẫn Lý Trình Trình, Bạch Đại Sơn đi xem nhà. Hiện giờ gần trường trung học Thần Quang có 4 nhà muốn bán. Có nhà vì điều động công tác nên cả nhà phải chuyển đi. Cũng có nhà vì muốn đi nước ngoài nên bán nhà. Bởi vì nơi đây gần trường cấp 3 nên giá nhà cao hơn những nơi khác. Giá nhà hầu như đều trên 1.500, đắt hơn trước rất nhiều. Lý Trình Trình cũng không ngờ giá nhà sẽ tăng nhanh như vậy. Cô kéo tay Bạch Đại Sơn, nhỏ giọng hỏi, anh có phát hiện ra không? Mới chưa được bao lâu mà giá nhà đã tăng cao như vậy, sau này còn tăng nữa. Cho nên tranh thủ bây giờ giá rẻ mua thêm vài căn, chỉ có lời chứ không lỗ. Bạch Đại Sơn gật đầu, khẽ nói, vợ, em muốn mua thì mua, anh đều ủng hộ em. Bất kể tương lai có kiếm được tiền hay không, anh đều ủng hộ mọi quyết định của vợ. Xem xong 4 căn nhà, Lý Trình Trình trực tiếp mua luôn cả 4 căn, còn được giảm giá, cuối cùng chỉ mất 5.500 là mua được. Khi Tiền Lỗi làm thủ tục và sang nhượng nhà, Lý Trình Trình bảo anh ta đăng ký 2 căn dưới tên Bạch Đại Sơn, 2 căn dưới tên mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi mua nhà xong, Lý Trình Trình lấy căn nhà gần trường trung học Thần Quang thứ 2 làm phòng làm việc, còn căn nhà gần trường trung học Thần Quang nhất thì cô quyết định giữ lại. Đợi đến khi cô đến đây học sẽ ở đây. Cô không thích có quá nhiều người ở nhà mình, cho nên chọn căn nhà gần trường thứ 2 làm phòng làm việc. Cách chương.